Chương 178. Hoa hiện chừa nờ dê lập tức bị củ rổ cổ nhóm lửa đứng lên, một mở màn cũng là bá khí út rổ, đệ nhị cầu cũng là nhẹ nhàng linh hoạt đạt được. Hai loại phong cách nhóm lửa sân bóng mặc kệ các ngươi có cái gì cho xiếc, ta đều không bồi các ngươi nhà tròi, cứ như vậy kết thúc trận đấu quên. Xem lông tuyến tiểu nói củ rổ cổ ánh mắt lạnh thấu xương, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Su Hủ Tổ Cụ mọi người. Su Hủ Tổ Cụ mấy người sắc mặt yên lặng, nếu như củ rổ cổ mệt ngã, bọn họ năng lượng đuổi kịp điểm số ai nhìn trên đài kỳ ủ tạ cả sẽ cười nói, củ rổ cổ xì trệ không năng lực càng ngày càng đáng sợ. Ba nhờ Su Hủ Tổ Cụ bắt đầu lấy Mỹ Đỏ gì mà xỉn tạ dịu trung tâm chơi bóng, đem sở hữu cầu đều chuyển cho Mỹ Đỏ gì mà xỉn tạ dịu ném rổ. Mà Cù Dồ Cổ Tệ Xưa không có khách khí, không ngừng soát lấy cái mạo, mỗi một lần Mỹ Đỏ gì mà xỉn tạ dịu cái mạo đều bị Cù Dồ Cổ đập bay, sau đó cũng là làm đắc phân hậu vệ đem cả chi đội ngũ sâu trôi đứng lên đạt được. Đến hiệp thứ nhất trận đấu còn có một phút đồng hồ nhiều một chút thời điểm. Cái mạo sổ tự đã tiếp cận 20, mà xây dịn cao trùng cũng là 28-14 ưu thế tuyệt đối dẫn trước Su Hủ Tổ Cụ. Không hổ là mạnh nhất người, lại cái mạo. Từ một mở màn cứ như vậy không ngừng cái mạo sau đó sâu chuối đứng lên dẫn bóng. Trận này trận đấu thắng định. Xây dịn ghế dự bị năm nhất sinh nụ cười bỗng nhiên tăng mạnh. Ừm. Zico S đã khuôn mặt ngược lại lộ ra bất an biểu lộ, cùng trước kia Su Hủ Tổ Cụ không có cái gì biến hóa. Nhưng cái này không hài hòa cảm giác là thế nào chuyện? Hiện chứa NG cục thế là chúng ta dẫn trước, tiếp tục như vậy lời nói, thắng Su Hủ Tổ Cụ chỉ là vấn đề thời gian, nhưng là tổng cảm giác có cái gì không thích hợp địa phương, cái này không hài hòa cảm giác một mực đang trong lòng bao quanh. Trên trận Hỉ Ủ Gạ dần không khỏi âm thầm nghĩ tới. Cù Dồ Cổ câu môi thâm ý cười một tiếng, thế nào, mì đỏ gì mà xin tạ dịu, chán ngươi mồ hôi quá nhiều, tiêu hao ta thể lực. Đừng đùa ta cười, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết ta thể năng cực hạn có bao nhiêu, bởi vì ngươi không phải cùng ta một cái cấp bậc, cứ như vậy đơn giản. Mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu sắc mặt tức giận nhìn xem Cù Dồ Cổ, hắn đánh giá quá cao chính mình. Hiệp thứ nhất chạy nhiều nhất là Cù Dồ Cổ, thể lực tiêu hao thuộc Cù Dồ Cổ lớn nhất, nhưng Cù Dồ Cổ đừng nói mệt mỏi, sắc mặt một giọt mồ hôi cũng không có, thật sự là thoải mái. Bóng lại một lần nữa truyền lại đến Cù Dồ Cổ trong tay, Cù Dồ Cổ trong mắt lóe ra sát thái. Vụt một cái làm bộ phía bên trái, cả dù nạ gì tạ cáo một cái lui bước giữ một khoảng cách, rất tốt phòng thủ khoảng cách. Cù Dồ Cổ hướng về bóng đưa tới, thân thể nửa chuyển độ tại cả dù nạ gì tạ cả phía bên phải chuối về phía trước một cái, cả dù nạ gì tạ cặp tính phản xạ ngăn tại Cù Dồ Cổ trước mặt. Nhưng vào lúc này Cù Dồ Cổ tay phải cầm bóng hướng về dưới hông ném đi. Bóng đến Cù Dồ Cổ tay trái đồng thời, một cái ma sát cước bộ sau này vừa thu lại là dạng này. Cả dù nạ gì tạ cảo gân xanh bạo liệt, sử xuất toàn thân khí lực mới đưa chính mình thân thể khó khăn lắm bước lướt ngăn tại Cù Dồ Cổ trước mặt, đồng thời thân thể nghiêng về phía trước dán vào Cù Dồ Cổ. Tốt, ngăn trở. Su U Tổ Cụ ghế dự bị thượng nhẫn không được gọi tốt, bất thình lình Cù Dồ Cổ động tác để cho bọn họ ngậm miệng lại. Cù Dồ Cổ một cái ngừng lại thân thể. Quay người kéo cầu trực tiếp qua rơi dán lên cả dù nạ gì tạ cảo. Hừ, mơ tưởng. Kỳ mũ giả tin giới cùng tài sủ kẻ ở sủ bổ hai cái sủ hủ tổ cụ nội tuyến bước lướt co đầu rút cổ đến nội tuyến đem củ rổ cổ lên rổ không gian hoàn toàn ngăn chặn. Củ rổ cổ đại lực xoay tròn, bóng trực tiếp từ kỳ mũ giả tin giới cùng tài sủ kẻ ở sủ bổ hai người bên trong ở giữa vọt qua. Vên Cù Dồ Cổ nhảy đứng lên thân hình cơ hồ là đệ nhất thời gian bạo phát tại hai người trong khe hẹp chợt lóe lên, lần nữa người cầu hợp nhất thơ y điếm quay người đến dưới rổ về sau Cù Dồ Cổ nhẹ nhàng vọt lên. Cù Dồ Cổ cả cá nhân bay đến vòng rổ phía dưới, sau đó tay phải đổi tay cầm thu hồi bóng lần nữa ném ra ngoài, bạch bóng từ dưới rổ lăn lộn đến vòng rổ phía trên, sau cùng chậm rãi rơi vào lam vong bên trong 30-14 toàn trường người xem sắc mặt trường đại song mắt. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi, một bộ kinh hãi quá độ phản ứng. Quá nhanh, quá bạo lực nhất định. Gia hỏa này vô pháp đánh bại đi. Tuy nhiên cùng là thế hệ kỳ tích, nhưng vẫn là Cù Dồ Cổ mạnh nhất ta. Hắn là học sinh cấp 3 vô pháp đánh bại tồn tại. Đây là sở hữu trong lòng người đồng thời dâng lên một cái suy nghi. Xây dìn ghế dự bị bên trên, Zico S đã khuôn mặt tường đỏ nhìn qua Cù Dồ Cổ. Có hắn tại, ta còn sợ cái gì? Xây dìn năm nhất đều cười nở hoa. Giống như thắng lợi đang ở trước mắt. Su U Tô Cụ ghế dự bị lên thì là hoàn toàn tương phản, từng cái ưu sầu nghiêm mặt sắc, lại là gia hỏa này, chẳng lẽ Mỹ đỏ gì mà xỉn tạ dự thật đánh không thắng Cụ Dỗ Cổ trên trận. Bóng lại một lần nữa truyền lại đến Mỹ đỏ gì mà xỉn tạ dự, bất thình lình oanh một tiếng vang lên, Cụ Dỗ Cổ trực tiếp cắt bỏ bóng. Cụ Dỗ Cổ chậm rãi cầm bóng hơn phân nửa trận, Mỹ đỏ gì mà xỉn tạ dự ngăn tại trước mặt, là át chủ bài quyết đấu. Cụ Dỗ Cổ chậm rãi một cái châm xuống, một tay làm bộ ném rổ. Mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu trong nháy mắt dán lên, xốc lên từng tia khí lãng. Vụt nhưng vào lúc này, Cụ Dỗ Cổ mở ra tốc độ, trong nháy mắt liền qua rơi Mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu phòng tuyến. Cụ Dỗ Cổ cực lực đạp một cái, lần nữa ầm ầm ra tốc xuyên qua toàn bộ sân bóng. Một cái dừng lại quay người trong nháy mắt qua rơi cả dù nạ gì tạ cảo, giờ khắc này tạ cả ưng chi nhãn giống như trò cười. Kỳ mũ giả tin giới cùng tài xù kẻ ở xù bổ hai cái xù hữu tổ cụ nội tuyến bước lướt co đầu rút cổ đến nội tuyến đem cụ rổ cổ lên rổ không gian hoàn toàn ngăn chặn. Cái này nhìn như giống như đã từng quen biết tình hình để cho mọi người sững sờ. Ba nhờ cụ rổ cổ một cái nhảy bước, thế mà liền dựa vào thân thể lực lượng tại hai người bên trong ở giữa miễn cưỡng phá tan một đầu đường. Huệ đang ngoại làm. Xù hữu tổ cụ hai cá nhân đồng thời bị cụ rổ cổ đụng bay ra ngoài. Trên mặt đất bản thượng trượt hai thước rơi mới dừng lại. Cụ rổ cô nội tuyến rơi xuống đất thơ ý điếm, hai chân đạp một cái chậm rãi đánh đi lên. 90 độ 180 độ cụ rổ cổ cực tốc tăng lên xoay tròn lấy. 270 độ 360 độ cụ rổ cổ thân thể vậy mà tại không trung xoay tròn còn chưa dừng lại. Ta trời, hắn muốn xoay tròn bao nhiêu vòng tròn. Mọi người trong lòng không thể át chế run lên. Đến là bao nhiêu số độ 480 năm 540 độ cụ rổ cổ tại mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn soi mói, tại không trung tăng lên đi một vòng nửa tả hưu. Lúc này cụ rổ cổ đã chính đối bảng bóng rổ, trước mắt cũng là vòng rổ. Nhưng vào lúc này, cụ rổ cổ ngạnh sinh sinh thế mà tại không trung ngỡn một cái, để cho mình thân thể bắt đầu hạ lạc thời điểm, cưỡng ép lên cao một điểm. Âm ầm cụ rổ cổ cầm bóng hung hăng rót vào trước mắt vòng rổ lấy máu chúng sinh uống thay nước. Dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.